Đầu tiên, linh thú một khi bị luyện hóa thành thú sáp thì sau này bản thân nó sẽ không thu nạp nổi nửa phần linh khí từ bên ngoài vào. Việc nó tiếp tục tồn tại và phát triển thực lực dựa hoàn toàn vào việc hấp thụ pháp lực của chủ nhân. Tu luyện giả bình thường đều cực kỳ coi trọng việc tu luyện của bản thân, pháp lực xin mình dùng còn cảm thấy chưa đủ, đâu thể tình nguyện vì một môn pháp quyết mà đem pháp lực chia cho một con linh thú. Kế đó là, việc chọn lựa linh thú phù hợp với công pháp này lại cực kỳ hà khắc, phải tế luyện từ khi linh thú còn nhỏ. Ấu thú này không được có ý chống đối nữa thì mới có thể tế luyện thành công. Cuối cùng, linh thú được chọn lựa nhất định phải có tiềm lực để đào tạo, sau khi trưởng thành phải có thực lực kinh khủng để đến khi biến thành chiến giáp mới có thể đem đến hiệu quả cực lớn cho người tế luyện nó. Người có linh thú hội tụ đủ các điều kiện trên mới có khả năng tu luyện bí pháp này, nếu không tùy tiện lựa chọn một loại linh thú bất kỳ thì cuối cùng cũng chỉ là lãng phí thời gian, tốn công sức mà thôi. Trong số 3 điều kiện này thì điểm thứ 2 là khó làm nhất. Bởi theo ghi chép trên điển tịch, toàn bộ quá trình tế luyện sẽ khiến linh thú được sử dụng đau đớn vô cùng. Cho dù là loại linh thú linh sủng để trích máu nhận chủ thì cuối cùng cũng sẽ vì quá đau đớn mà trong lòng sinh ra ý đối nghịch. Điều này khiến pháp quyết cắn trả, khiến cho ấu thú nổ tan thân mà chết. Nếu có kẻ vận khí tốt, tế luyện 7-8 lần thì có thể may mắn có một lần thành công. Nhưng mà mỗi lần tế luyện thất bại, người tế luyện đều bị tổn thưởng một lượng lớn nguyên khí. Nếu đúng 7-8 lần không thành công thì người làm phép quá nửa sẽ bị tụt xuống 2-3 cảnh giới, chừng đó thì không biết phải tu luyện bao lâu mới đền bù lại được chỗ đã tổn thất. Có thể nói rằng việc tu luyện công pháp này, bản thân người tu luyện đang đi trên một con đường có nguy hiểm và cơ hội cùng song hành. Do đó, ở phía cuối điển tịch đặc biệt có ghi rõ, nếu không phải là người có nghị lực lớn thì không được tu luyện. Liễu Minh sau khi xem xong trái tim không khỏi đập thình thịch một hồi. Phải biết rằng hắn vốn hơn nửa là thể tu, nhờ tác dụng cải tạo của Minh Cốt Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công thân thể hiện tại mạnh mẽ hơn xa so với luyện thể sĩ cung cấp. Nếu còn có một môn công pháp luyện thể đem lại tác dụng mạnh mẽ khi thực chiến phối hợp cùng thì uy lực lúc lâm trận đối địch tự nhiên còn có thể tăng gấp bội. Thêm nữa, bí thuật này còn có thể giúp người tu luyện có được năng lực thiên bẩm của linh thú. Điều này thì chỉ e bất kỳ gã tu luyện giả nào cũng không kháng cự nổi sức hấp dẫn của nó. Về vấn đề pháp lực bị hấp thu thì đan dược trong tay hắn có rất nhiều, tự nhiên không cần để ý điểm này nữa. Điểm duy nhất khiến hắn e ngại chính là việc tế luyện ấu thú rất khó thành công. Dù cho là hắn thì cũng tuyệt không cách nào chấp nhận việc nguyên khí bị tổn thương liên tiếp đến 7-8 lần. Việc này đủ tạo ra thương tổn nghiêm trọng tới căn cơ của bản thân. Ấu thú. Liễu Minh lẩm bẩm, trầm tư suy nghĩ một lúc thật lâu rồi đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, tay lóe hào quang, lấy một cái linh thú đại từ tu vi giới ra. Miệng túi màu hồng phấn vừa lóe lên một vầng hào quang, tức thì ấu thú bát túc hải yêu thình lình xuất hiện trước mắt. Hắn khi trước ở thành chân nguyên mua được quỳnh ngọc xịt đem cho con bát túc hải yêu này tẩm bổ một phen giúp cái đầu nó bây giờ đã to lên gấp đôi, linh văn màu hồng nhạt trên thân thể cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Liễu Minh dùng ngón tay đặt ở mi tâm ấu thú, trong miệng nói lẩm bẩm rồi sau một lát trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng vui. Con thú này vẫn như cũ, một chút linh trí cũng không có, nó chỉ có chút bản năng còn sót lại. Trước đây, hắn cũng bởi điểm này mà thất vọng, nhưng nếu nói ở hiện tại thì khuyết điểm này lại như là việc ngấm ngầm chuẩn bị thật tốt cho việc tế luyện kia. Nói nó không có ý thức tự chủ đồng nghĩa với việc nó sẽ không có ý phản kháng với quá trình tế luyện. Hơn nữa con bát túc hải yêu này lại chính là do trứng hải tộc ánh thú được ấp nở. Nếu tính đến tiềm lực thì tự nhiên là chắc tuyệt siêu quần. Nếu không thế thì nó sao được người của hải tộc tôn làm thánh thú được. Cứ theo đó thì việc dùng ấu thú này để tu luyện thú sát quyết đúng là lựa chọn phù hợp nhất. Liễu Minh sau khi đã quyết ý liền đem thu ấu thú bát túc hải yêu thu lại rồi lập tức đứng lên bắt tay vào hành động. Ma văn trên điển tịch ghi ra mười mấy loại tài liệu cần thiết cho việc tế luyện linh thú, trong đó có một bộ phận tài liệu linh tính thuộc tính âm hơi chân quý. Chỉ có điều tài liệu ghi trong danh sách này có tổng giá trị cũng trên dưới 100 vạn linh thạch. Liễu Minh lúc này đã rời khỏi động phủ, hắn trước tiên đi một chuyến tới phường thị trong tông, mua được hơn nửa số tài liệu cần dùng, còn mấy loại tài liệu quý hiếm thì chưa mua được nên sau đó hắn lại tới một nơi gọi là Thái Chân Các, tiêu tốn mấy vạn điểm cống hiếm mới sắm đủ tất cả tài liệu cần thiết. Sau đó hắn liền quay về động phủ, đóng chặt cửa lớn đồng thời mở hết tất cả các cấm chế ra, làm như thế sẽ đảm bảo khi tế luyện không bị người khác quấy rầy. Trong mật thất, Liễu Minh thả ấu thú bát túc hải yêu từ trong linh thú đại ra, toàn thân trắng nõn của ấu thú bị một vầng hào quang cuốn đi rồi trôi nổi giữa không trung, tám cái xúc tu màu hồng phấn theo bản năng bắt đầu vung vẩy ngo ngoi. Liễu Minh dùng một tay bấm pháp quyết, ép một giọt tinh huyết nhỏ từ ngón tay nhỏ lên mi tâm ấu thú, đồng thời miệng nói lẩm bẩm rồi pháp quyết trong cả hai tay bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Đây là pháp quyết và chú ngữ của thông linh quyết, do linh trí của bát túc yêu thú không đáng kể nên không bao lâu sau liền bị Liễu Minh thu làm linh sủng. Sau khi mảnh phù văn màu đen cuối cùng chui vào đầu bát túc hải yêu rồi biến mất dạng, bát túc hải yêu vốn đang giữ bộ dạng lười biếng liền khẽ nhúc nhích một cái, vài cái xúc tu quấn lên cánh tay Liễu Minh. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, một làn khói đen khẽ cuốn một vòng sau đó mang ấu thú cẩn thận từng chút thả xuống mặt đất. Tiếp đó hai tay hắn liên tục hô múa khiến từng món trận kỳ cùng trận bàn cũng bay nhảy ra rồi tất cả cùng lói lên, rơi xuống mặt đất, sau đó xây lát liền tạo thành trận pháp mấy tầng. Liễu Minh đem tay chảo một cách vào không trung, trong tay lập tức có thêm một phù bút màu bạc, đồng thời cách không vẽ về phía ấu thú trong pháp trận. Một màn kinh người xuất hiện. Trên người ấu thú bát túc hải yêu sáng lên từng điểm nhỏ màu bạc rồi bỗng nhiên lại có từng đạo linh văn màu bạc nhạt hiện ra. Liễu Minh cũng chỉ lờ mờ hiểu về loại linh văn này, còn lại hoàn toàn là dựa theo phương pháp ghi trên điển tịch mà làm. Rút cuộc, hắn phải mất trọn một canh giờ sau mới xong việc. Giờ phút này, mỗi tấc trên người ấu thú đều có vô số linh văn chằng chịt hiện lên, thoáng nhìn trông cực kỳ vượng dị. Ngốc nghích! Liễu Minh quát nhẹ một tiếng, hai mắt hắn tức thì bắn ra hai tia sáng kỳ lạ lên người bát túc hải yêu, thân hình nó lập tức trì trệ lại rồi mơ hồ trở lên cứng ngắc. Mấy cái xúc tu trước còn nhúc nhích đôi chút giờ thì buông thõng để mặt chúng chậm rãi đong đưa. Liễu Minh bằng việc toàn lực điều động tinh thần lực chế trụ bản năng còn sót lại của bát túc hải yêu, bởi đây chính là giai đoạn mấu chốt của quá trình tế luyện. Hắn giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vừa chạm mặt đất tức thì trận pháp cũng bắt đầu ông ông cộng hưởng. Phúc, một tiếng. Một luồng sáng thô nhám màu vàng to như cái thùng từ mặt đất chỗ trận pháp đột nhiên chiếu thẳng lên, nó vừa tới cấm chế trong động phủ liền bị ngăn lại. Một khắc sau chi chít những màn sáng vàng ở trên không trung dần ngưng tụ lại thành đám linh vân màu vàng, rồi chưa đến nửa khắc sau đã lan ra khắp mật thất. Liễu Minh vẻ mặt nghiêm trọng, tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp vào trong đám mây vàng giữa không trung. Theo sự thay đổi của pháp quyết trong tay hắn, đám mây vàng bỗng nhiên xoay tròn rồi từ từ tạo thành một vòng xoáy linh lực hình cái phếu. Ở đáy cái phếu, đương nhiên là ấu thú bát túc hải yêu kia, hiện tại nó đang lặng lặng nằm sấp trên mặt đất, bộ dạng vẫn vô tri vô giác như trước. Chứng kiến cảnh này, Liễu Minh khẽ thở dài, tay áo vung lên phía trước, thì một đống to tài liệu linh tính xuất hiện trước mặt. Liễu Minh duỗi một ngón tay trắng nõn ra, hướng tới trước, lắc lư chỉ mấy cái, mỗi lần chỉ liền có một món tài liệu bay, vèo, ra chui vào vòng xoáy.

Liễu Minh sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức tự nhiên thắc mắc. Bởi vì ngươi lúc trước dùng chân ma khí giúp lồng giam tu bổ phong ấn nên quyền hạn của ngươi tại huyễn ma đồng được tăng lên một tầng, giờ đã có thể dùng huyễn ma đồng mô phỏng bất kỳ loại địa hình thời tiết nào cũng được. Nếu không vậy, ta cũng không nói ngươi chọn loại pháp thuật này. La Hầu lạnh nhạt giải thích. Có thể hình thành thay đổi hình thái thời tiết để tiến hành tu luyện. Điều này chẳng phải muốn nói là nếu tinh thần lực của ta sung túc đầy đủ thì có thể tiến hành tu luyện thiên lôi thuật bất cứ lúc nào sao? Liễu Minh nghe vậy tự nhiên vui mừng khôn xiết. Điều này là tất nhiên. Chỉ là việc liên quan đến thay đổi thời tiết trong huyễn cảnh, người còn chưa thể nắm giữ mà chỉ có thể để ta làm chủ. Vì thế sau này mỗi khi ngươi muốn tu luyện thì chỉ cần gọi to tên ta một tiếng là được rồi. La Hầu vẫn giữ bộ mặt vô cảm giải thích. Làm chủ đạo việc này cũng không sao. Nhưng không biết việc tu bổ lồng giam giúp nâng cao quyền hạn mà tiền bối nói khi tức thì cuối cùng nghĩa là gì? Phải chăng nếu vãn bối bổ sung thêm nhiều chân ma khí hơn thì lại tiếp tục được nâng cao quyền hạn thêm nữa? Lúc ấy có thể ở trong huyễn ma đồng tùy ý huyễn hóa ra loại huyễn cảnh khác. Liễu Minh chớp chớp mắt mấy cái lại hỏi một hơi thêm nhiều vấn đề nữa. Nhưng La Hầu với những vấn đề được nêu ra liên tiếp này cơ bản không có ý giải đáp mà chỉ nói một câu: sau này ngươi sẽ biết. Rồi tay áo y run lên, một cơn gió lớn cuốn tới. Hai mắt Liễu Minh tối sầm lại, sau đó liền thấy hắn lại xuất hiện ở trong mật thất của động phủ. Tính tình cái tên La Hầu này thật đúng là khiến cho người khác khó mà đoán được. Liễu Minh không khỏi âm thầm oán thán một câu, trong lòng thở dài một hơi. Nếu bỏ 30 vạn điểm cống hiến để có được một bản điển tịch mà lại không tu luyện được thì tự nhiên hắn sẽ buồn bực vô cùng. Hiện tại mà nói, hắn chỉ cần có thể thuận lợi tiến hành tu luyện thiên lôi thuật trong tay thì sau này, khi tu luyện đến trình độ đại thành chẳng những có thể khắc chế ma niệm trong cơ thể mà khi đi lại trên đường còn có thêm một thần thông to lớn giúp khắc chế địch nhân giành chiến thắng. Tính từ khi hắn tiến vào không gian thần bí tới giờ mới nửa canh giờ mà đã có thời gian nửa năm ở trong đó. Nhưng tài liệu phối chế uẩn linh đan còn chưa đầy đủ nên sau một lúc tự đánh giá, Liễu Minh lại rời khỏi động phủ thả phi thuyền đái nguyệt ra rồi nhảy lên đó, bay thẳng ra khỏi dãy vạn linh, tiếp đó ngựa không dừng vó, một đường xé gió mà đi. Một tháng sau, bên ngoài một phường thị khá quy mô cách dãy vạn linh mấy trăm vạn dặm, một thanh niên áo xanh đang đứng đón gió trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, vẻ mặt trầm ngâm. Đúng là Liễu Minh. Mấy ngày nay, hắn đã liên tiếp xảo qua hai phường thị gần đó, nhưng việc mua những tài liệu yêu cầu trong đan phương chế uẩn linh đan thì nhiều ít không đều, thậm chí có một loại tài liệu phụ trợ tên là Đại Bách Thảo thì một phần cũng chưa mua được. Mà tài liệu chủ đạo là ngũ quang dịch thì mới mua được hai bình phẩm chất bình thường, chỉ có thể tính là miễn cưỡng dùng tạm mà thôi. Hắn sau khi nghe ngóng một phen thì được một tên trưởng quầy của một cửa hàng hiểu biết điều về đan dược cho hay, ở vùng xung quanh một phường thì ở thành Giang Nguyệt cách đây tương đối xa chuyên trồng loại đại bách thảo này, ngoài ra còn có thể đến đó mua một ít ngũ quang dịch phẩm chất thượng thừa nữa. Ngũ quang dịch hay còn gọi là ngũ quang mật chính là mật của một loại yêu phong mở ngoặc tròn ong yêu tinh, cũng chính là đặc sản của đại lục Trung Thiên. Hàng năm, loại mật này được sản xuất ra không ít nhưng thường thì vừa mới xuất hiện ở phường thì đã bị mua sạch tại chỗ rồi. Thế nên nếu thực muốn mua một ít ngũ quang dịch phẩm chất tốt thì cách tốt nhất dĩ nhiên là đi tới nơi loại ong này sinh sống, phát triển để thu mua. Nhưng mà đỉnh ngũ quang nơi loại ong kia sinh sống thuộc núi Chư Long lại nằm ở vùng Nam Hoang, một khu vực thuộc đại lục Trung Thiên. Vùng này chẳng những vắng vẻ khác thường mà quanh năm có chướng khí hoành hành, các loại thú dữ, vật độc hại chiếm phần đông, đồng thời còn có mấy thế lực yêu tộc, ma đạo chiếm giữ địa bàn nữa.

Nó được xưng tụng là sở hữu không ít thiên tài địa bảo, vật tiền bối cần đến đó không chừng lại tìm được cũng nên. Thanh niên mày rậm nghĩ ngợi một lát rồi mới cẩn thận trả lời. Rất tốt. Liễu Minh nghe thế liền khẽ gật đầu rồi không nói chuyện nữa, bắt đầu lặng lặng tính toán. 7 ngày sau, trên khoảng không cách một tòa thành trì cỡ lớn hơn trăm trượng, có một phi thuyền ấm ánh đang xé gió, lao như tên bắn qua. Ở lối vào phi thuyền, Liễu Minh thân mặc áo bào xanh đang nhíu hai mắt lại ngắm nhìn thành Giang Nguyệt trước mặt. So với phường thì trong Thái Thanh Môn thì thành này có quy mô lớn gấp khoảng 4-5 lần. Tường thành bốn phía được xây bằng những khối cẩm thạch màu vàng. Tường thành cao khoảng hơn 10 trượng. Trong thành có vô số tòa kiến trúc cao thấp không đều được sắp đặt chỉnh tề. Cùng lúc đó, ở khu vực phủ cận thành trì có từng đạo độn quang năm màu ra vào nhiều lần. Cảnh tượng trông cũng có chút phồn vinh. Liễu Minh cân nhắc một chút, pháp quyết trên tay liền biến đổi, phi thuyền lúc này hạ xuống dưới, sau đó hắn liền cùng thanh niên kia nhảy xuống. Tay áo dương lên, phi thuyền liền hóa thành một tia sáng bay vào trong tay áo hắn. Kế đó, theo sự dẫn dắt của thanh niên mày rậm, hai người thuận lợi tiến vào trong thành Giang Nguyệt. Một canh giờ sau, Liễu Minh từ một cửa hàng đan dược bình thường đi ra. Lúc này trong hai tấm chữ vật phù tại tu vi giới đã chứa đầy những cây đại bách thảo. Vừa rồi hắn đã mua hết sạch đại bách thảo trong tiệm, những cây cỏ này đã đủ cho hắn luyện cả trăm lô ẩn linh đan, giá 200 linh thạch một cây cũng khá rẻ, nhưng không nghĩ đến hắn bỏ ra liền lúc 30 vạn linh thạch để mua hết chỗ đại bách thảo này. Điều này khiến cho thanh niên mày rậm cùng trưởng quầy không khỏi nhìn đến há mồm trợn. Dù linh thảo này chỉ là tài liệu phụ trợ, so với linh dược chủ đạo khác thì nhiều và phổ biến hơn, nhưng bình thường thì chẳng có mấy người mua một lúc nhiều đại bách thảo như thế. Tiền bối mua một lúc nhiều tài liệu như vậy, không lẽ là muốn luyện đan? Thanh niên mày rậm theo Liễu Minh ra khỏi cửa hàng rồi cẩn thận từng chút hỏi một câu. Thế nào, người rất ngạc nhiên với việc ta mua nhiều tài liệu như vậy sao? Liễu Minh nghe thế, mặt trông giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Không dám, là vãn bối lắm mồm. Thanh niên mày rậm nghe thế, trong lòng khẽ giật mình, vội vã cúi đầu nói. Được rồi, ngươi nói thiên bảo trai nằm ở chỗ nào? Dẫn ta đi qua xem. Liễu Minh tức thì điềm nhiên như không có chuyện gì rồi hỏi tiếp. Tiền bối đi tới đầu phố phía trước rồi quẹo trái là tới thiên bảo trai, thân phận vãn bối thế này, e là không thể đi cùng tiền bối vào trong đó được. Thanh niên mày rậm vội vã cười tầu tài rồi đáp. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 645. Ngũ quang dịch. Cũng được. Nếu như thiên bảo trai ở cách đây không xa thì ta cũng không cần ngươi dẫn đường nữa. Có bình đan dược giúp tăng tiến pháp lực này, ta cho ngươi coi như trả công ngươi chỉ đường. Liễu Minh liếc nhìn thanh niên có lông mày rậm rồi vung tay ném ra một cái bình nhỏ màu xanh về phía thanh niên đó. Sau khi nhận cái bình nhỏ, thanh niên kia vội cúi đầu cảm ơn. Sau khi mở cái bình ra và nhìn thấy đan dược ở bên trong, gã lập tức trào dâng một cảm giác vui mừng xen lẫn nỗi sợ hãi khó tin. Lúc đó Liễu Minh đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Liễu Minh không đi ngay tới thiên bảo trai, hắn sẽ vào một hẻm nhỏ vắng người và sử dụng dịch cốt quyết biến hình thành một đại hán mặt đen. Sau đó hắn mới yên tâm đi ra. Mấy lần trước hắn đều bị bắt đầu tắc nắm được hành tung nên hiện thời càng phải cẩn trọng hơn nhiều. Nếu như những lời nói về thiên bảo trai của thanh niên kia là đúng, tức là nơi đó có nhiều bảo vật, thì đương nhiên các thế lực lớn cũng không ngừng dò xét nơi này. Vì vậy dịch dung là chuyện rất nên làm. Sau đó một lúc,

Trong bình là một loại chất lỏng trong suốt màu cam, khối chất lỏng có những lỗ thủng nhỏ chi chít như tổ ong, linh khí từ đám chất lỏng đang sộc thẳng vào mũi hắn. Uẩn linh mật thượng phẩm quả nhiên không giống loại thông thường. Sau thời gian khoảng nửa chén trà, Liễu Minh đóng nắp cái bình cuối cùng lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Lúc này hắn mới nói với người đối diện bằng vẻ nghiêm trang: năm bình linh dịch này có chất lượng không tồi, đúng là có thể xếp vào loại thượng phẩm. Chúng có giá tiền bao nhiêu? 65 vạn linh thạch một bình, nếu mua cả năm bình thì xin Vũ Dương đạo hữu 300 vạn linh thạch. Mỉm cười nhẹ một cái, gã trưởng quầy nhẩm tính một chút rồi trả lời: 300 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe thấy vậy bèn thốt lên kinh ngạc. Lúc trước hắn mua hai bình ngũ quang dịch bình thường với giá chỉ 30 vạn linh thạch, loại thượng phẩm này có giá những 60 vạn một bình, sự chênh lệch giá tiền vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Thôi được, đạo hữu đã nói vậy thì tại hạ cũng không có kè mặt cả, thêm 300 vạn thì 300 vạn. Ngay sau đó Liễu Minh đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng trả lời. Sau đó hắn móc ra một túi linh thạch từ tu vi giới và ném thẳng ra bàn. Ha ha, U Dương đạo hữu đúng là một người sảng khoái. Sau này nếu cần gì, xin quý đạo hữu cứ tới đây gặp tại hạ. Gã trưởng quầy áo xám sau khi phất tay lấy túi linh thạch và dùng thần thức kiểm tra một lượt, giờ vừa cười ha ha vừa nói: điều này là đương nhiên. Lần này nhờ có quý trai, nếu không tại hạ còn phải tốn nhiều công sức tìm kiếm. Tuy nhiên giờ cũng muộn rồi, nếu không còn vấn đề gì thì tại hạ xin cáo từ luôn. Sau khi cất năm cái bình vào trong tu vi giới, Liễu Minh nói thêm vài câu khách sáo rồi đứng dậy ôm quyền cáo từ gã trưởng quầy áo xám. Sau đó gã trưởng quầy tiến hắn ra khỏi thiên bảo trai, hắn lập tức bay vút lên không trung. Sau khi rời khỏi phạm phi phường thị thành Giang Nguyệt, Liễu Minh lập tức lấy phi thuyền đái nguyệt ra rồi bay thẳng tới chỗ pháp trận truyền tống. Trên đường đi, hắn còn liên tục dịch dung biến thành những người khác nhau nhằm tránh ánh mắt dòm ngó của các tu sĩ khác. Cứ như vậy, sau 2 tháng hắn mới về tới đồng phủ trong Thái Thanh Môn. Thời điểm này chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới lúc bong bóng thần bí lại hấp thụ pháp lực. Sau những khó khăn trở ngại thì hiện tại Liễu Minh đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu luyện chế Uẩn Linh Đan. Sau đó, Liễu Minh treo lệnh bài miễn tiếp khách trên cửa đồng phủ rồi ngồi yên tu luyện trong mật thất. Thỉnh thoảng hắn lại quan sát cái đồng hồ cát trên hồn thiên bia trong thức hải. Sau 1 tháng lẻ 1 ngày, hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống thức hải phát ra từng cơn sóng cuộn trào, bong bóng khí thần bí ấm ánh từ từ hiện ra trong thức hải. Bắt đầu rồi đây. Sau khi tự thì thào một tiếng, Liễu Minh thả ra một tia tinh thần lực đụng vào bong bóng khí thần bí. Ầm! Một tiếng đồng vang lên. Bọt khí thần bí vỡ tung tạo thành một cỗ hấp lực mạnh khủng khiếp. Liễu Minh chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi trào lên, khói đen bốc lên bùng ngục từ trên cơ thể hắn. Pháp lực từ 153 viên kết tinh trong cơ thể đang bay ra cuồn cuộn và tạo thành một vòi rồng chút hết vào trong bong bóng khí. Cùng với tốc độ phun trào của pháp lực bên trong cơ thể, sắc mặt Liễu Minh từ hồng hào chuyển dần sang tái nhợt. Đám khói đen cuồn cuộn cũng đang chui dần lại vào bên trong cơ thể hắn. Lúc này Liễu Minh tỏ rõ vẻ vui mừng, hắn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống này từ rất lâu rồi. Sau khi dùng thần thức quét qua tu vi giới và xác nhận mọi thứ đều đã đầy đủ sẵn sàng, Liễu Minh vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông một cái, lập tức hai đạo khói đen bay vụt ra, khói tan hết hiện ra hai linh sủng phi sọ và cốt hạt. Không chờ Liễu Minh phân phó, hai linh sủng hiểu ngay tình hình hiện thời. Phi sọ lập tức rũ mớ tóc ra bám chặt vào một bên tay Liễu Minh, cốt hạt thì lắc mình một cách bay lên bờ vai hắn rồi dùng đôi càng kẹp chặt áo Liễu Minh. Thời gian hấp thụ pháp lực lần này của bong bóng khí thần bí dài hơn rất nhiều so với mấy lần trước, Sau khi hấp thụ hết 7-8 phần pháp lực trong cơ thể Liễu Minh, bên trong bóng khí phát ra một tiếng động nhẹ, quá trình hấp thụ pháp lực mới chính thức dừng lại. Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, hắn chưa kịp xem xét lại tình hình bên trong thức hải thì bên tai đã vang lên một tiếng ông ông, trước mắt hắn đã tối sầm lại. Hắn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình đang ở bên trong một không gian tối tăm mù mịt. Lúc này không gian thần bí có diện tích lớn gấp mấy lần so với lần đầu tiên, đương nhiên chuyện này có liên quan chặt chẽ tới lượng pháp lực bị hấp thu mỗi lần. Trên khoảng đất trống cách Liễu Minh hơn trăm trượng, La Hầu đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, khi thấy Liễu Minh xuất hiện lão cũng chả thèm mở mắt ra. Các ngươi chạy qua bên kia rồi tự mình tu luyện đi. Ánh mắt Liễu Minh quét qua hai linh sủng rồi mở miệng phân phó. Đã rõ. Thưa chủ nhân. Phi sọ và cốt hạt dạ gian một tiếng, nhoáng một cái phi sọ đã phi tới bức tường bóng khí trước mặt rồi tu luyện bằng cách phóng ra mớ tóc màu xanh với tinh thần vô cùng phấn chấn. Cốt hạt sau khi cọ cọ vài cái vào bờ vai Liễu Minh rồi cũng nhảy ra, linh văn trên người lói lên, nó biến hình thành to hơn chục trượng rồi chạy tới một bức tường ở phía khác bắt đầu tu luyện. Sau khi hai đứa rời đi, Liễu Minh mới từ từ đi về phía La Hầu ở phía trước, hắn chắp tay chào với vẻ cung kính. La Hầu tiền bối. La Hầu chỉ khẽ gật đầu một cái, hai mắt lão vẫn nhắm nghiền, miệng lão cũng không mở ra nói một lời nào. Liễu Minh hiểu rõ La Hầu có mặt ở đây chỉ với mục đích giúp hắn tu luyện thuật thiên lôi, hắn cũng không nói thêm câu nào nữa mà tự mình đi tới một chỗ đất trống rồi khoanh chân ngồi điều tức. Nếu không có gì thay đổi thì lần này hắn có 16 năm ở trong không gian thần bí, trước mắt việc quan trọng nhất là thành thạo việc luyện chế uẩn linh đan. Sau khi ngồi yên suy nghĩ đánh giá mọi việc, một tay Liễu Minh vung lên, trong bàn tay hắn hiện ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh lập lòe. Đây chính là cái lục thần đỉnh mấy năm trước hắn được thưởng trong Bích Không Huyễn Cung. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 646 Uẩn Linh Đan. Liễu Minh ném cái đỉnh nhỏ về phía trước rồi liên tiếp đánh ra hai đạo pháp quyết. Cái đỉnh nhỏ ban đầu cao tầm hơn tấc, sau khi ánh sáng màu xanh lóe lên đã biến to ra thành một lò luyện đan cao hơn 3 trượng. Nó rơi xuống mặt đất tạo ra một tiếng rầm. Trước khi bắt đầu luyện đan, Liễu Minh đã nắm rõ cách thức sử dụng cái đỉnh nhỏ này rồi. Với một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận nhỏ cuối cùng trên thân đỉnh, cả pháp trận lớn bừng sáng lên ánh sáng màu xanh, chùm ánh sáng màu xanh lá cây sau cùng cũng đã phọt ra mặt ngoài của đỉnh. Ngay sau đó cái đỉnh màu xanh biếc tỏa ra ánh hào quang muôn màu, cuối cùng từng tia lửa đỏ bừng sáng lên. Liễu Minh nhanh chóng vung tay áo lên, hắn nhanh chóng đổ chữ vật phù ra, một đống nguyên liệu được chuẩn bị từ trước rơi lả tả xuống đất. Sau đó hắn tung ra một chảo tạo thành một đạo hắc khí bao quanh đống nguyên liệu trên rồi cuốn chúng bay vèo vào trong cự đỉnh. Rồi hắn lấy ra một lọ ngũ quang dịch dốc ngược xuống, một thứ chất lỏng trong suốt màu cam liền hóa thành một dòng chất lỏng như dải lụa mỏng từ từ chảy vào bên trong cự đỉnh. Sau khi đổ hết khoảng một nửa bình, bàn tay hắn vấy một cái bình nhỏ màu vàng lói lên một cái rồi biến mất không thấy đâu. Lúc này nắp cự đỉnh mới từ từ đậy lại. Lúc này hai tay Liễu Minh không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hắn liên tục rót pháp lực vào ngọn lửa dưới sơ quy quy, a y cơ u, v quy quy, đỉnh. Phừng, một tiếng. Ngọn lửa đỏ thấm bốc lên cuồn cuộn bao trùm toàn bộ cự đỉnh. So với đan dược đẳng cấp ngưng dịch, đan dược đẳng cấp hóa tinh có thời gian luyện lâu hơn nhiều. Ban đầu Liễu Minh cho rằng mẻ đầu lô đan dược uẩn linh đan này chỉ cần 3 ngày là luyện thành. Vậy mà sau 7 ngày liên tục rót pháp lực, lục thần đỉnh mới phát ra một tiếng nổ nhỏ, sau đó một mùi khét lẹt truyền ra ngoài. Đương nhiên mẹ đầu tiên đã thất bại hoàn toàn. Sau đó Liễu Minh lại lấy ngũ quang dịch thượng phẩm ra làm tiếp mẹ nữa, kết quả vẫn là thất bại. Lần này sử dụng ngũ quang dịch thượng phẩm thì tốn 10 ngày cho một mẹ luyện đan. Cứ như vậy sau nửa năm trời, cuối cùng Liễu Minh mới dùng ngũ quang dịch thượng phẩm luyện chế thành công mẹ ẩn linh đan đầu tiên. Liễu Minh liếc nhìn viên đan dược trên tay đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt, linh lực bốc lên cuồn cuộn tạo thành một lớp sương mù dày đặc bao quanh, trong lòng hắn không khỏi cảm khái vô cùng. Với sự hỗ trợ của lục thần đỉnh mà sau gần 20 mẹ mới có thể luyện thành đan dược một lần, những khó khăn này đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Thảo nào đan dược đẳng cấp hóa tinh tính về chủng loại hay số lượng đều vô cùng hiếm hoi so với đẳng cấp ngưng dịch. Liễu Minh sau khi tự suy ngẫm một hồi, hắn thu viên đan dược kia lại và lấy một cái bình màu vàng trong tay áo ra tiếp tục công việc luyện chế ẩn linh đan. 5 năm sau, Liễu Minh đang cầm trên tay một viên đan dược tỏa ra linh khí như một làn sương mù đậm đặc màu trắng. Nhìn xuyên qua lớp sương mù có thể thấy rõ ràng một đạo đan văn, đây chính là một viên ẩn linh đan phàm phẩm. Cho đến hôm nay, 5 năm trời hắn ngày đêm tập trung luyện đan, thêm nữa lại có sự hỗ trợ của lục thần đỉnh có từ thời thượng cổ, cuối cùng tỷ lệ thành công của hắn đã lên tới 5 thành. Tuy nhiên tỷ lệ đan dược nhập phẩm vẫn còn thấp thảm hại. Dùng ngũ quang dịch thượng phẩm luyện chế mà lâu lâu mới ra lò được một viên đan dược phàm phẩm. Đan dược địa phẩm thì hắn chưa từng luyện ra viên nào. Kỹ thuật luyện chế ẩn linh đan của hắn cũng đã bị tới hạn, không thể tiến thêm chút nào nữa. Tỷ lệ thành công hiện thời cũng khiến Liễu Minh có chút hài lòng. Dựa theo kinh nghiệm những lần trước thì hiện nay nếu bỏ công sức ra luyện thêm vài mẹ nữa thì gần như cũng chỉ phí công mà thôi. Sau đó, Liễu Minh đứng vụt dậy, hắn vươn tay vươn chân vài cái rồi chạy đi xem phi sọ và cốt hạt tu luyện tới đâu rồi. Cả hai đứa vẫn đang miệt mài tu luyện ở hai góc tường, uy lực của các chiêu thức rõ ràng đã có sự tiến bộ so với trước đây. Tuy nhiên tu vi của cả hai dường như vẫn dậm chân tại chỗ ở ngưng dịch viên mãn, chả có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ đột phá lên hóa tinh. Liễu Minh cũng không ngạc nhiên trước tình hình này, hắn vỗ về hai linh sủng vài câu rồi đi thẳng tới chỗ hồn thiên bia. La Hầu vẫn ngồi im như tượng mấy lâu nay, lúc này lão đột nhiên mở to hai mắt liếc xung quanh một cái, trên mặt không chút cảm xúc nào. Liễu Minh chợt dùng mình một cái, hắn khom người và nói bằng giọng cung kính: "Làm phiền La Hầu tiện bối rồi. Ngươi đã muốn bắt đầu tu luyện thuật thiên lôi thì ta đưa ngươi vào thôi." Dứt lời, La Hầu liền nhấc tay lên một cái, một đạo ánh sáng lập tức bắn thẳng vào hồn thiên bia bên trong huyễn ma đồng. Sau đó một khắc, Liễu Minh nghe thấy bên tai những âm thanh ầm ầm của sấm sét. Hắn vội nhìn ra bốn phía thì đã thấy mình đang đứng bên trong một huyễn cảnh chứa đầy sấm sét, ầm, ầm. Dường như hắn mới xuất hiện thì đã bị từng tia sét màu vàng to cỡ bát ăn tâm từ trên cao ầm ầm đánh thẳng xuống, tạo ra từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Liễu Minh thấy vậy liền hét lên một tiếng rồi vung hai tay ra. Một đám hắc khí cuồn cuộn lập tức xuất hiện bao phủ toàn thân, hắn không hề né tránh mà mặc kệ từng đạo thiên lôi bổ thẳng vào thân mình. Sau một khắc, bao quanh thân mình hắn là vô số đạo ngân xà ngoằn ngoèo, hắc khí bao quanh cơ thể đang bị mỏng đi dần dần. Lực lượng thiên lôi vốn là một trong những lực lượng sơ khai của thiên địa, thân thể các sinh linh bình thường vốn không thể chống lại sức mạnh của nó. Tu luyện giả không cẩn thận mà bị hứng chịu thiên lôi, nhẹ thì thân thể trọng thương, tu vi hạ cấp, nặng thì thịt nát xương tan, đạo hạnh và thân thể đều tan xác. Vốn dĩ thân thể Liễu Minh cường đại vượt trội so với tu sĩ cùng thế hệ, lại được yểm trợ bởi Long Hổ Minh Ngục Tông. Vậy mà khi hắn ngang nhiên cho thiên lôi đánh thẳng vào cơ thể cũng cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, pháp lực suy giảm vô cùng nhanh. Tuy nhiên hắn vốn gan ly chịu đòn, tâm trí cũng kiên định hiếm người bì được, Chỉ sau một lúc hắn đã bắt đầu từ từ thích nghi với hoàn cảnh. Hắn dựa theo pháp quyết ghi trên điển tịch thuật thiên lôi bắt đầu thu nạp lực lượng thiên lôi. Hắn chậm rãi dẫn xuất những đạo thiên lôi ở bên ngoài ra rồi phân chia chúng thành từng tia sét nhỏ và từ từ hấp thụ vào khắp nơi trên cơ thể. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, khi cơ thể không thể hấp thụ thêm lực lượng thiên lôi thì hắn mới nhắm mắt lại và rời khỏi huyễn cảnh. Sau một lát, Liễu Minh đã quay trở lại không gian tối tăm ban đầu. La Hầu vẫn nhắm mắt ngồi yên như cũ, hình như lão cũng chả buồn nói thêm lời nào với hắn. Liễu Minh thấy vậy cũng chả thèm để ý tới lão. Sau khi ổn định tinh thần trở lại, hắn liền thúc giục pháp quyết, một tia sức màu vàng nhỏ như sợi tóc mới được hấp thụ vào trong cơ thể hắn lúc này đang tụ lại trên lòng bàn tay. Hắn liền đổi pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo hồ quang điện màu vàng lập lòe ẩn hiện. Nhìn thấy một đạo nhỏ bé ẩn chứa lực lượng thiên lôi trong tay, Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi vung ngón tay điểm tới bức tường khí trước mặt một cái, đạo hồ quang điện màu vàng liền bay tới nhanh như chớp. Ầm một tiếng, bức tường bằng khí nháo nhào lên một hồi rồi hiện ra một lỗ thủng đường kính hơn trượng. Ở rìa lỗ thủng vẫn còn đang có những tia điện ngoằn ngoèo chớp lên không ngừng, chúng ngăn cản bức tường khí hồi phục trạng thái ban đầu. Thuật thiên lôi quả nhiên uy lực kinh người, mới chỉ hấp thụ được một chút lôi lực mà khi phóng xuất ra đã tạo hiệu quả mạnh như vậy rồi. Liễu Minh nhìn thấy cảnh tượng trên, miệng hắn lập tức lẩm bẩm vài câu. Căn cứ theo điển tịch thuật thiên lôi ghi chép lại, loại công pháp này có chút đặc biệt. Ban đầu phải luyện thể bằng lực lượng sơ khai của thiên địa là thiên lôi, nhưng khi đã nhập môn rồi thì có thể chuyển hóa pháp lực nội thể thành lực lượng lôi điện dùng tấn công kẻ địch, hơn nữa uy lực của nó khủng gấp mấy lần thuật lôi điện. Thuật này sau khi đạt cảnh giới tiểu thành thì với lực lượng thiên lôi của thiên địa thu nạp lúc trước tới lúc sau có thể phóng xuất ra từng phần hoặc trong nháy mắt phóng xuất ra toàn lực tấn công kẻ địch. Nếu tu luyện tới đại thành thì có thể hợp nhất lực lượng lôi điện tạo thành từ pháp nội thể và lực lượng lôi điện hấp thu từ thiên địa tạo thành một lực lượng thống nhất dùng tấn công kẻ địch. Nếu luyện tới cảnh giới viên mãn thì có thể thu nạp được lực lượng thiên lôi bên ngoài cửu thiên chính thức tạo ra lực lượng thiên lôi ngang với thiên lôi trong thiên địa với uy lực vô song. Hôm nay Liễu Minh mới chỉ tạm dẫn xuất lực lượng thiên lôi vào bên trong cơ thể, mặt khác nhằm mục đích khiến cho cơ thể dần thích ứng với loại lực lượng này. Đây chính là phương pháp giúp kích hoạt bản năng sẵn có của cơ thể để sau này chính bản thân mình có thể ngưng tụ ra lực lượng lôi điện. Sau khi phóng ra lực lượng thiên lôi mà phải khó khăn lắm mới hấp thụ được chút xíu đó, lúc này Liễu Minh cảm thấy cơ bắp toàn thân mình khá đau nhức. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Liễu Minh lại mượn nhờ hóa thức trùng trợ giúp, La Hầu tiếp tục sử dụng huyễn ma đồng đưa hắn vào bên trong huyễn cảnh. Hai tháng sau, ở bên trong huyễn cảnh, Liễu Minh nhấc một tay lên, một tia sức màu vàng nho nhỏ liền ngưng tụ ra. Sau khi hắn rót từ từ một lượng pháp lực hùng hậu vào bên trong, tia sét màu vàng nhanh chóng biến to ra cỡ bằng bát ăn cơm và trong chớp mắt phóng thẳng ra ngoài. Ầm một tiếng, ngọn núi nhỏ cao từng 4-5 trượng ở trước mặt hắn vỡ tan ra, cát đá bi mịt mù tứ phía. Thời gian qua liên tục tiến vào huyễn ma đồng, thuật thiên lôi của Liễu Minh đã đạt cảnh giới nhập môn, uy lực của nó cao hơn rất nhiều so với những pháp thuật thuộc tính lôi, hơn nữa tốc độ ra đòn thì càng nhanh hơn nhiều. Liễu Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn càng chú tâm hơn trong việc tu luyện loại pháp thuật có từ thời thái cổ này. Một năm trôi qua, bên trong không gian tối tăm mù mịt, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hắn cảm nhận rất rõ toàn bộ cơ thể mình đã có những biến hóa rõ rệt. Tới ngày hôm nay hắn vừa mới đạt cảnh giới tiểu thành trong việc tu luyện thuật thiên lôi. Nội thể đã có thể hấp thụ được một lượng thiên lôi nhất định, hơn nữa lực lượng này đã bắt đầu hòa hợp với pháp lực của bản thân hắn, hiện không còn chút xung đột nào nữa.

Từ trong miệng con chim khổng lồ, một luồng lửa màu vàng đường kính bằng miệng bát phụt ra. Liễu Minh để một tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, lập tức thấy trong tay có một tia điện hiện ra rồi ngưng kết thành một quả cầu điện to bằng nắm đấm. Mở ngoặc tròn đoạn này không rõ nó là nắm đấm được lôi điện bao quanh hay là tạo ra quả cầu điện dịch tạm thế này thôi, đóng ngoặc tròn. Đi! Cổ tay Liễu Minh run lên, một tia sét màu bạc to bằng miệng bát bắn ra trực tiếp đón đỡ luồng lửa màu vàng. Tức thì, không gian nổi lên tiếng xé gió. Lôi điện màu bạc trực tiếp cứng ép rồi xuyên qua lửa vàng rồi lao thẳng đến chỗ con phượng hoàng lửa màu đen. Thiên lôi thuật này uy lực quả nhiên bất phàm. Liễu Minh thấy hắn lần này chỉ vận dụng chưa đến một phần pháp lực để thi triển thiên lôi thuật mà đã thế thì không khỏi thầm đánh giá. Lúc này con phượng hoàng lửa màu đen tựa như ý thức được tình hình không ổn, ánh mắt nó lưu chuyển một hồi sau đó lại dùng hai cánh vỗ đập mãnh liệt, một luồng gió xoáy nổi lên, kế đó thân hình nó bắt đầu mờ đi. Một khắc sau, tia sét màu bạc đánh tới chỗ hắc phượng lưu lại tàn ảnh thì chợt lóe lên, còn bản thể hắc phượng thì bỗng nhiên biến mất trong đại điện. Nhưng Liễu Minh lại không có chút cảm giác kỳ quái nào, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết. Phanh, một tiếng. Ở mấy chỗ cửa lối ra lập tức có một màn cát màu vàng hiện ra, đúng là Lạc Kim Sa đã thả ra chuẩn bị sẵn. Một chỗ trên màn cát phía trước đột nhiên khẽ run lên, ầm một tiếng, nó đã bị phá thủng một lỗ cực lớn. Tìm được ngươi rồi. Khóe miệng Liễu Minh hơi nhích, tay áo run lên, một thanh tiểu kiếm bay vọt ra. Hắn kế đó thúc giục kiếm quyết, lập tức sử dụng thuật nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đường cầu vồng màu xanh đuổi theo. Một lát sau, trong hành lang lối ra, một tiếng kêu a thê thảm vang lên. Hai năm sau, bên trong ảo cảnh, vẫn tại gian đại điện đen xì, một bóng người đỏ máu đang giao tranh kịch liệt cùng một bóng đen, chính là Liễu Minh cùng huyết đế tử sau khi đã nuốt người máu Tí Hon. Trước đó một khoảng thời gian, Liễu Minh từng sử dụng thân thể ma hóa để đối phó với huyết đế tử, nhưng do thực lực hắn đã tăng nhiều nên cơ bản không đến mấy hiệp đã có thể dễ dàng giết chết huyết đế tử. Hắn bây giờ không dùng trạng thái ma hóa như trước mà trực tiếp cùng huyết đế tử triển khai một trận kịch chiến. Hốt, một tiếng. Đầy trời ảo ảnh huyết trưởng thình lình từ trên đỉnh đầu Liễu Minh đập xuống. Khói đen bên ngoài thân Liễu Minh thoáng quay cuồng rồi lập tức hóa thành ảo ảnh, đoạn tách ra hai phần trái phải tránh thoát được đám huyết trưởng như che trời kia. Kế đó hai phần hợp lại ở nơi cách huyết đế tử mấy trượng. Liễu Minh lại hiện ra. Ngay sau đó, một tay Liễu Minh vừa bấm kiếm quyết, tức thì ba đạo vô hình kiếm khí hình xoắn đinh ốt thuấn phát mở ngoặt tròn nhanh như dịch chuyển, tức thời đóng ngoặt tròn tới, đánh tan biển máu quanh thân huyết đế tử. Huyết đế tử phát ra một tiếng cười lạnh rồi há sống miệng nhổ ra một viên châu màu máu, nó hút cái khiến cả ba đạo kiếm khí bị cuốn vào bên trong một cách dịu dị. Liễu Minh hơi cau mày, lúc này liền khoát tay, từ lòng bàn tay phóng ra một đạo hồ quang điện trực tiếp xuyên qua biển máu rồi lao như điện chớp về phía ngực huyết đế tử. Huyết đế tử kêu một tiếng kỳ quái, miệng gã phụt ra một cột sáng màu máu tiến lên nghênh đón. Liễu Minh tự nhiên hiểu rõ, đây là chính bổn mạng huyết trù của huyết đế tử, uy lực vô cùng. Nhưng hắn lại muốn kiểm tra một chút xem rút cuộc uy lực sau khi đắc đại thành của thiên lôi thuật này như thế nào. Vì thế hắn lại đem pháp lực rót điên cuồng vào trong lòng bàn tay, lập tức khiến hồ quang điện màu bạc đã thả ra kia tăng vọt gấp mấy lần. Lúc này, hắn đã sử dụng toàn bộ pháp lực trong người. Một tiếng ầm lớn vang lên. Một tràng những tiếng nổ vang lên trong không trung, cột sáng màu máu cuối cùng cũng bị Liễu Minh dùng thiên lôi thuật đánh một kích xuyên thủng. Nhưng khi hắn còn chưa kịp vui mừng thì chợt phát hiện có mùi máu tanh từ sau lưng truyền tới. Không tốt!

Sau khi hắn biến đổi pháp quyết thêm lần nữa, bóng người màu vàng lập tức bị hãm sâu vào trong quầng sáng đen vô tận đã biến thành minh ngục kia. Nhưng điều làm Liễu Minh thực sự không ngờ là chỉ vẹn vẹn thời gian một lần thở sau đó, từng đạo kiếm khí màu vàng đã từ giữa quầng sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Còn chưa chờ sắc mặt hắn trầm xuống thì lại có biến hóa khác. Một âm thanh thật lớn vang lên, minh ngục lập tức nổ tung, hóa thành từng điểm sáng đen tán loạn rồi biến mất. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chói mắt màu vàng lóe lên rồi thình lình xuất hiện trước mặt, đoạn chém thẳng xuống. Liễu Minh nhấc một tay lên, sau một lúc ngưng tụ ra một luồng hồ quang điện màu vàng to bằng miệng bát ra rồi thình lình từ lòng bắn nhanh tới trực tiếp đánh thẳng lên đỉnh kiếm quang màu vàng. Phanh, một tiếng. Kiếm quang màu vàng dưới tình huống đụng độ mãnh liệt cùng hồ quang điện màu bạc chỉ chịu được chốc lát liền vỡ vụn ra thành từng khúc, hóa thành từng điểm sáng vàng. Còn hồ quang điện màu bạc cũng tương tự, nó tiêu hao hết uy năng xong liền tiêu tan trong không khí khiến không gian bốn phía đùng đùng rung động một hồi. Đây là lần đầu tiên Liễu Minh triệt để đánh tan kiếm quang do Kim Liệt Dương chém ra. Chứng kiến cảnh này, trong mắt hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Ngay khi ấy, bóng người màu vàng ở phía đối diện lại nhẹ nhàng rung vài cái, liền lại thấy mấy đạo kiếm ảnh màu vàng bổ ra khiến cho Liễu Minh phải luống cuống tay chân một lúc. Bóng người màu vàng kế đó lắc lư hai cái, rồi chợt vượt gì xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648, xác chết ma nhân. Chương 648, xác chết ma nhân. Tác giả, Vong Ngữ, Ca Rốt. Liễu Minh biến sắc. Hắn tiếp tục sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp, thân hình hắn lắc một cái biến thành hai hư ảnh thối lui về phía sau. Bóng người màu vàng lại vung một tay lên tạo thành một đạo kiếm khí màu vàng lao tới. Ầm, một tiếng, một đạo hư ảnh bị kiếm quang chém tan xác. Tư ảnh còn lại vội vung tay tung ra một cái khiên nhỏ, cái khiên nhanh chóng phình to mấy trượng và ngang nhiên ngăn chặn được đạo kiếm khí vừa bổ tới. Nhưng đúng lúc này, bóng người màu vàng bỗng trở nên mờ ảo, sau đó từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Chỉ trong chớp mắt trên không trung đã hiện ra 16 bóng người màu vàng, hơn nữa cả đang đồng thời vung kiếm chém tới. Muôn vàn đạo kiếm quang màu vàng tuôn ra tạo thành một dòng sông mênh mông, bóng kiếm màu vàng lao thẳng tới bao phủ kín cả tấm khiên lẫn Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh chỉ kịp nghe thấy ông ông ở hai tai thì cơ thể đã bị bắn trở lại không gian tối tăm mù mịt. Vậy là cho dù đã tấn cấp hóa tinh thì hắn vẫn bị ảo ảnh của Kim Liệt Dương đánh bại. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vì tiền bối Kim Liệt Dương này không hổ danh là đệ tử khủng nhất trong vạn năm qua của Thái Thanh Môn, quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Tuy nhiên Liễu Minh đã thấy rõ loại thần thông vừa rồi của đối phương, lần sau gặp lại hắn sẽ cẩn thận hơn. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh tiếp tục tiến vào huyễn cảnh giao đấu liên tục với ảo ảnh Kim Liệt Dương, trình độ thực chiến của hắn cũng theo đó mà tăng vọt lên trông thấy. Liễu Minh với thực lực hóa tinh đối mặt với ảo ảnh Kim Liệt Dương chỉ có tu vi ngưng dịch. Sau khi thăm dò rõ gần hết các thủ đoạn của đối phương thì kết quả đã có trận thắng trận thua. Cuối cùng thì hắn đã có số trận thắng nhiều hơn thua. Một ngày nọ, Liễu Minh đang ngồi tính tọa trong không gian tăm tối thì bỗng cảm nhận thấy bốn xung quanh có những chấn động liên tục. Cảnh sắc xung quanh hắn cũng đang từ từ thay đổi. Vèo, vèo. Hai tiếng vang lên, hai đạo khói đen bay tới bên cạnh Liễu Minh, đúng là phi sọ và cốt hạt. Đã đến lúc rồi, vừa tròn 16 năm, thời gian đúng y như dự kiến. Sau khi tự thì thào một câu, Liễu Minh từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác trời đất quay cuồng một hồi như những lần trước, sau đó hắn đã xuất hiện trở lại ở bên trong mật thất trong động phủ.

Hai tai nó so với người thường thì có hơi ngăm đen và nhọn hơn một chút. Liễu Minh sau khi xem xong trong lòng tự nói thầm một hồi. Cái xác này đúng là ma nhân, chỉ là nhìn trước sau thế nào cũng không có cách nào nhìn ra khi còn sống nó lại là một gã cường giả thiên tượng cảnh. Hắn nghĩ thế liền nhắm hai mắt lại, đoạn đưa một ngón tay lên chỉ về phía lông mi, mạnh mẽ thả ra một đám thần thức, ý đồ tiến vào trong người cái thây khô này dò xét một phen. Ồ! Kết quả là một lát sau, Liễu Minh biến sắc rồi không khỏi khẽ thốt lên một tiếng. Gì chứ? Lớp da khô quắt của cái thây này không biết có cái gì huyền diệu bên trong đó mà có thể hoàn toàn ngăn trở thần thức từ bên ngoài, không cho thần thức tiến vào bên trong tí ti nào. Nhưng dù như thế, thần thức hắn trong nháy mắt lúc tiếp xúc với lớp da thịt của cái thây vẫn kịp mơ hồ cảm nhận trong thi thể này chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố. Uy năng ẩn chứa của nó khiến cho Liễu Minh kinh hãi lạnh người. Gặp tình huống này, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nhưng trong mắt lại lộ rõ tư sắc nồng đậm. Tuy rằng không biết lai lịch cái xác ma nhân này ra sao, nhưng nó là thi thể của cường giả thiên tượng cảnh thì tự nhiên không phải là vật phàm. Giá trị to lớn của nó đủ khiến tu luyện giả dược đạo hay thi đạo phải điên cuồng. Nếu đem nó đi đấu giá ở phường thì chỉ e việc thu mấy ngàn vạn linh thạch cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được, bởi dù ai có trong tay thứ đồ bậc này thì cũng là kỳ nhân không đơn giản, đừng nói gì đến việc đem ra đấu giá. Liễu Minh tất nhiên cũng không có ý định đem nó đi bán, hắn bây giờ căn bản không thiếu linh thạch. Nếu như thần thức đã không dò xét được, hắn hơi trầm ngâm rồi lật tay lấy ra một tấm thẻ ngọc màu đen. Thứ này chính là khi hắn còn ở Man Dược Tông đã được ngạn sư thúc truyền cho luyện thi bí thuật. Chú giải: Kiếm phôi chi linh. Hiểu đơn giản là linh hồn của cây kiếm đó. Khi có linh hồn phi kiếm thì tìm một cái thân kiếm phù hợp đưa nó vào là tạo ra nguyên linh phi kiếm, tinh thần tương ứng với chủ nó, chính vừa vặn ý đồ làm bổn mạng pháp bảo của Liễu Minh. Pháp bảo sổ hình. Pháp bảo hình thức ban đầu mở ngoặc tròn, pháp bảo sơ cấp đó đóng ngoặc tròn. Đoạn này hiểu là hắn mừng rỡ gì đó. Tư sắc mình tra mãi nó vẫn chỉ gì mặt đẹp đẽ mà minh còi thì mặt đẹp đâu. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649 Thiên Kiếm Phong. Chương 649 Thiên Kiếm Phong. Khá lâu sau đó, thần thức Liễu Minh chậm rãi từ thẻ ngọc trở ra, nhưng trong miệng hắn lại bắt đầu nổi lên tiếng tụng niệm chú ngữ trầm thấp. Đồng thời hắn mở bàn tay ra, trên năm đầu ngón tay, mỗi cái có một viên cầu khói nhỏ màu đen. Tiếp đó miệng hắn cứ khép mở, môi hơi giật giật. Chờ viên cầu khói màu đen lớn lên bằng quả trứng gà thì pháp quyết trong tay hắn đánh ra một cái kéo năm viên cầu khói màu đen điểm lên trên đầu cái xác khô. Cùng lúc đó, bên ngoài lớp da của cái xác khô thình lình hiện ra một tầng ánh sáng vàng chặn thế xâm nhập của những viên cầu khói màu đen. Trông thấy cảnh này, Liễu Minh không hề có vẻ kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chú ngữ trong miệng gấp hẳn lên rồi viên cầu bằng khói đen từ từ xuyên thủng qua màn sáng vàng. Thời gian cháy hết một nén nhang sau đó, tất cả các viên cầu khói màu đen đồng loạt lói lên rồi chui vào trong cơ thể cái xác khô. Liễu Minh thở nhẹ một hơi, phóe miệng mỉm cười. Bí thuật luyện thi mà ngạn sư thúc đưa hắn quả nhiên có chút môn đạo. Một sợi thần thức giấu trong quả cầu khói đã lặng lặng xâm nhập vào bên trong xác khô. Có điều khi thần niệm của hắn nằm trong quả cầu khói vừa lóe ra rồi đảo qua cố thi thì nội tâm hắn bỗng cực kỳ kinh hãi. Cái xác khô này nhìn bên ngoài vào chỉ thấy bộ dạng da bọc sát xương, nhưng bên trong mật độ thân thể thật sự khó có thể tin. Bản thân Liễu Minh cũng tính là nửa luyện thể sĩ, thân thể cứng cỏi, mật độ vật trong không xương càng to lớn, luyện thể sĩ cùng cấp không thể so được với hắn. Nhưng so sánh hắn với cái xác khô về phương diện này thì đúng là không khác gì mưa nhỏ mà gặp bão lớn, chênh lệch không biết bao nhiêu mà kể. Căn cứ theo thần niệm, hắn đoán chừng mật độ của các bộ phận trong cơ thể xác khô này phải gấp hơn 10 lần hắn. Thân thể mạnh mẽ như thế, chỉ e dùng nguyên linh phi kiếm chân chính chém cũng không thể tổn thương nó chút nào. Liễu Minh nghĩ đến mà trong lòng hoảng sợ, đoạn hắn vung một tay lên ngưng tụ ra một đạo phong nhận hình cánh cung rồi chém thẳng lên xác khô. Bang, một tiếng, phong nhận đã vỡ vụn ra thành từng điểm sáng, trong khi đó trên làn da khô quắt của cái xác, một vết tích nhỏ nhoi cũng không thấy lưu lại. Quả là thế. Liễu Minh thì thầm một câu. Trên ngón tay hắn lại hiện ra một quả cầu ánh sáng màu bạc nhạt. Một khắc sau, một tiếng nổ vang lên, theo đó một đạo hồ quang điện màu bạc hiện ra rồi đánh thẳng lên trên xác khô. Kích này đúng là thiên lôi thuật mà hắn đã vất vả tu luyện. Kết quả là sau một tiếng đùng, hồ quang điện lưu chuyển trên xác một lúc mới tan biến đi, xác khô vẫn lù lù ở đó mà không hề hấn gì cả. Đến một điểm cháy đen cũng không thấy có. Liễu Minh thấy cảnh này, kế đó không ngừng biến đổi pháp quyết trong tay, thi triển đủ loại pháp thuật như mưa nhao nhao đánh lên cái xác khô, nhưng không ngoài dự liệu, tất cả chỉ lói lên rồi tan đi. Thậm chí hắn dùng cả ngự kiếm thuật chém lên thì cũng không thấy có vết tích nào lưu lại trên cái xác cả. Tình trạng như thế cứ kéo dài hết thời gian cạn một chén trà, khi mặt Liễu Minh trông nửa buồn nửa vui thì hắn mới dừng tay lại. Hiện giờ, xác khô này còn chưa trải qua bất kỳ lần tế luyện nào mà độ cứng đã hoàn toàn có thể đem so ngang hàng với bảo vật phòng ngự cỡ pháp bảo sổ hình rồi. Bí thuật luyện thi của ngạn sư thúc tuy rằng không tồi, nhất là ở thời điểm luyện thi tiến cấp càng có không ít luận giải đặc biệt. Nhưng với cái thi thể gã thiên tượng cảnh này thì rõ ràng là nó không còn thích hợp nữa. Muốn hiểu rõ ràng thấu đáo cái xác khô này hay thậm chí là luyện nó thành luyện thi, hiển nhiên là cần phương pháp luyện thi cảnh giới rất cao mới được. Liễu Minh sau một hồi hết nhìn cái xác khô rồi lại than thở, liền vung tay lên thu nó vào trong tu di giới. Một lát sau, từ cửa ra vào một tòa động phủ gần đỉnh núi là U Phong, một đám mây đen vụt bay lên rồi xé gió lao thẳng về hướng Tàng Kinh Các. Liễu Sư Huyên, ngươi tại đến Tàng Kinh Các để tìm đọc điển tịch à? Bóng dáng Liễu Minh vừa mới xuất hiện ở cửa ra vào Tàng Kinh Các thì tên đệ tử sự mập mạp họ Lữ đã lập tức cười ha ha chạy ra nghênh đón. Liễu Minh nghe thế khẽ giật mình rồi chợt hiểu. Lần gần đây nhất hắn tới Tàng Kinh Các là trước khi tiến vào không gian thần bí, trông như đã trải qua hơn 10 năm, nhưng thời gian thực tế ở thế giới bên ngoài thì trước sau mới cách có 2 tháng. Ha ha, Liễu Mỗ trong khi tu luyện có chút thắc mắc, chỉ có thể đến đây tham khảo môn tâm đắc của các tiền bối thôi. Liễu Minh mỉm cười đáp một câu, sau đấy liền sải bước đi vào. Ở Tàng Kinh Các, hắn đã khá quen thuộc nên liền đi thẳng lên tầng 3 rồi bắt đầu đọc qua các loại điển tịch liên quan đến nguyên linh phi kiếm cùng điển tịch hỗ trợ luyện thi. Lúc này vừa quá giữa trưa, là thời điểm người trong Tàng Kinh Các đông đúc, huyên náo nhất trong ngày. Thỉnh thoảng có người đi ra đi vào, nhưng đều vô thức bước chậm lại. Gần nửa canh giờ qua đi, trước một giá sách ở phía đông tầng 3 Tàng Kinh Các, Liễu Minh từ trên trán đem một tấm thẻ ngọc, mặt ngoài ghi Thanh Hao kiếm điển buông xuống, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tàng Kinh Các này tuy chứa nhiều điển tịch nhưng chất lượng thì cao thấp không đều, những điển tịch có liên quan đến kiếm đạo thì phần lớn là ghi một số ít điểm tinh yếu của ngự kiếm thuật, còn lại thì rất ít đề cập đến phương pháp luyện chế thân kiếm phôi. Mà dù có thì cũng chỉ là một số phương pháp luyện chế thân kiếm phôi bình thường, so với dự đoán trong lòng Liễu Minh thì còn chênh lệch quá nhiều, cơ bản không có cách nào áp dụng cùng Thái Cương kiếm quyết. Giữa lúc hắn đang phiền não thì ở một giá sách khác, hai đệ tử dáng thanh niên đi tới, cả hai toàn thân mang y phục màu vàng, theo như đồ án hình cây kiếm trên bốn tay áo thì hình như là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Phong. Liễu Minh nhìn lướt qua chút rồi lỡ đến quay đầu đi tiếp tục lục lọi trên giá sách. Khai Nguyên sư huynh, ngươi lại tới đây không phải lãng phí thời gian sao? Tàng kinh các tuy cất rất nhiều sách nhưng thực tế phần lớn chỉ là đồ thường thường mà thôi. Nếu nói tới kiếm quyết bảo điển chi bằng đi tìm trong kinh các của bản mạch còn hơn. Một thanh niên mặt chữ quốc có chút bồn chồn, hạ giọng nói. Điều này hiển nhiên là ta rõ, nhưng hiện tại tứ quý kiếm quyết của ta tu luyện đến bình cảnh cần phải tìm chút linh cảm để đột phá nên mới tới nơi này thử vận may mà thôi. Tên còn lại nói xong liền lấy từ trên giá sách xuống một tấm thẻ ngọc tỏa ánh sáng màu lục mờ mờ rồi đem nó sán lên trên trán chậm rãi tham ca, hơ a o, nơ, hơ u, v, quy quy, nơ, gơ. Dù hai người đã hạ giọng nói chuyện thì âm thanh vẫn truyền đến tai Liễu Minh, khiến trong lòng hắn khẽ rung động. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hai người này chỉ thuận miệng nói ra đôi câu lại thành lời nhắc nhở hắn. Trong các ngọn núi của đệ tử nội môn Thiên Kiếm Phong dùng kiếm đạo mà nổi danh, nên nếu là thứ có liên quan đến phi kiếm thì hiển nhiên tới Thiên Kiếm Phong tìm kiếm mới là hợp lý. Tại tàng kinh các này hầu như không tìm thấy thuật luyện chế thân kiếm phôi tinh diệu, nhưng ở trên Thiên Kiếm Phong thì chưa hẳn đã không có. Điều này cũng giống như ở trong kinh các của Lạc U Phong có chứa các loại công pháp dự bảo do tiền bối nhiều đời thu thập cùng các loại sách quý ghi lại tâm đắc của người đi trước. Liễu Minh sau khi bái nhập Lạc U Phong cũng đã từng đi qua đó mấy lần. Tàng kinh các của tôn môn này tuy có nhiều điển tịch nội dung bao hàm mọi mặt, nhưng nếu nói về một loại công pháp bí thuật thì tự nhiên là tìm ở tàng thư các của các ngọn núi sẽ tinh diệu hơn nhiều. Đạo lý đơn giản như vậy mà sao khi trước mình lại không nghĩ tới. Liễu Minh không khỏi vỗ trán, vẻ hơi buồn bực, tự thì thầm nói một câu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền đem tấm thẻ ngọc trong tay đặt lại lên giá sách trước mặt rồi bắt đầu tìm đọc những bí thuật có liên quan đến phương diện luyện thi. Nhưng không bao lâu sau, mặt mũi hắn lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Các bí tịch có liên quan đến luyện thi trong tàng kinh các dù không ít, nhưng tất cả đều dừng ở việc luyện chế thi thể cấp hóa tinh kỳ. Không nói tới thiên tượng cảnh, chỉ là phương pháp tế luyện luyện thi cấp chân đan cảnh thôi, ở đấy đều không có tí nào được ghi lại. Kỳ thực không chỉ luyện thi thuật mà ở tàng kinh các này, các công pháp khác cũng đều chỉ đề cập gần đến chân đan cảnh, còn các pháp quyết cao tầng đều không ghi chữ nào. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một lúc trong lòng đã mơ hồ hiểu rõ được vấn đề đang xảy ra, nhưng sau khi đem một cuốn điển tịch trả lại chỗ cũ vẫn có chút không cam tâm. Hắn xuống lầu rồi đi thẳng tới trước mặt tên đệ tử chấp sự mập. Sao vậy? Nhanh như vậy mà Liễu Hương đã tìm ra thứ mình cần sao? Tên chấp sự mập vừa nhìn thấy Liễu Minh liền cười ha hỏi. Cái này thật không có. Chỉ là Lữ Hương tại hạ có một chuyện không rõ, muốn nhờ thỉnh giáo ngươi một chút. Liễu Minh chắp tay sau lưng hỏi cực kỳ khách khí. Liễu sư huynh có thắc mắc gì cứ việc hỏi là được. Tiểu đệ cam đoan không giấu riêng. Chấp sự mập mạp vốn hơi giật mình nhưng sau đấy lập tức trả lời không chút lưỡng lự. Liễu Minh tự nhiên cảm ơn một câu, sau một thoáng do dự liền mở miệng hỏi. Số lần Liễu mố tới tàng kinh các cũng xem như không ít, nhưng tới giờ mới phát hiện hình như nơi đây không có bí tịch công pháp thiên tượng cảnh, thậm chí điển tịch liên quan đến chân đanh cảnh cũng thưa thớt, không có mấy. Lữ Huyên có thể giải thích thắc mắc này của ta một chút không? Hóa ra Liễu Huyên tới lần này là muốn tìm đọc bí thuật thiên tượng cảnh. Chấp sự mập nghe thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao thì hiện giờ, Liễu Minh khó khăn lắm mới bước vào hóa tinh sơ kỳ, nên theo lẽ thường mà nói thì bí thuật chân đan cảnh với hắn cũng đã đủ cao thâm xa với rồi, nói gì tới thiên tượng cảnh. Tại hạ gần đây khi tu luyện có gặp nghi điểm, có khả năng cần một ít điển tịch ghi công pháp thiên tượng cảnh để so sánh tìm hiểu qua một chút nên mới hỏi như thế. Liễu Minh tất nhiên sẽ không nói lời thật, chỉ ậm ờ nói vài câu đối phó. Chấp sự họ Lữ nghe vậy liền khẽ giật mình. Hắn là chấp sự Tàng Kinh Các, thường xuyên gặp một số đệ tử đưa ra rất nhiều vấn đề cổ quái. Loại vấn đề như thế này tự nhiên đã sớm có nhiều người hỏi tới rồi, nên ý lúc này không chần chờ gì nữa mà chậm rãi trả lời. Liễu Hương có chỗ chưa biết, Tàng Kinh Các này chủ yếu là vì đệ tử ngoại môn mà mở ra, nhưng những đệ tử này tu vi chủ yếu là từ ngưng dịch kỳ đến hóa tinh kỳ, nên pháp thuật ở đây cao nhất cũng chỉ liên quan tới chân đan cảnh mà thôi. Đệ tử nội môn một khi tu vi đạt đến chân đan cảnh thì lập tức tự động thăng làm đệ tử bí truyền. Mà bí thuật công pháp có liên quan đến thiên tượng cảnh mới chính thức là công pháp bí truyền của bổn môn, cũng chỉ có đệ tử bí truyền mới có tư cách học tập chúng. Do đó, những loại điển tịch như thế tất nhiên không có khả năng xuất hiện ở nơi này được. Đương nhiên, bổn môn cũng lập ra quy củ, nếu đệ tử trong ngoài có thể vì tông môn mà lập công tích đủ lớn, tông môn cũng có thể trực tiếp ban thưởng cho bí thuật công pháp thiên tượng cảnh, nhưng cái đó và bản các lại chẳng liên quan mấy. Liễu Minh nghe vị chấp sự mập này giải thích một tràng dài xong, gật gật đầu vẻ như có điều suy nghĩ, hiển nhiên phần trả lời này so với suy nghĩ trong lòng hắn cũng không khác nhau lắm. Hắn hiện tại lại cùng chấp sự mập mạp trò chuyện đôi câu rồi liền cáo từ rời khỏi Tàng Kinh Các, kế đó cưới mây đen nhắm một hướng nào đó bay đi. Nửa canh giờ sau, hắn đã bay đến khoảng không cảnh Thiên Kiếm Phong tiếng tăm lừng lẫy trong dãy Vạn Linh. Ngọn núi này khí thế hùng vĩ, cao vút tận mây, thế núi dựng đứng hiểm trở, sườn núi có mây mù lượn quanh, thoáng nhìn nó như một thanh khai thiên tử kiếm, có điều là nó lại cắm xuống đất. Liếc nhìn về phía đỉnh Thiên Kiếm Phong, ta sẽ thấy mấy hàng phòng ốt kiến trúc chỉnh tề, phi diêm quải rác mở ngoặt tròn mái cong như mái đình đó, so với phong cách quán phượng gì của Lạc U Phong thì khác nhau rất xa. Trên không trung, Liễu Minh sau khi đánh giá sơ sơ liền phi thân rơi xuống sân thượng của một tòa kiến trúc.